Chương 5. Ngủ hay là chết? Nếu năng lượng thể chất là nền tảng của mọi nguồn năng lượng, thì giấc ngủ là nền tảng của năng lượng thể chất. Về mặt di truyền, cơ thể đã được lập trình là ngày thức và đêm ngủ. Khi tuân theo nhịp sinh học đó, thì thể lực, trí lực, cảm xúc và tinh thần sẽ luôn ở trong trạng thái tốt nhất. Ví dụ, hormone gây ngủ, melatonin, hầu như không tồn tại trong cơ thể vào ban ngày, mà tiết ra nhiều nhất vào khoảng từ 11 giờ tối đến 3 giờ sáng. Tương tự, thân nhiệt xuống mức thấp nhất vào nửa đêm và lên mức cao nhất vào buổi sáng. Việc thay đổi nhịp tuần hoàn, bất kể do làm việc thâu đêm, đi qua những múi giờ khác nhau hay ngủ không đủ giấc, đều nguy hiểm đối với cơ thể. Hậu quả là chúng ta kiệt sức và khả năng nhận thức tê liệt, cảm xúc thất thường, làm việc kém hiệu quả và dễ nhiễm bệnh. Chúng tôi cho rằng không một hành vi nào ảnh hưởng đến năng suất lao động bằng giấc ngủ. Trong một loạt thí nghiệm nổi tiếng, nhà nghiên cứu Alan Rochefen và các đồng nghiệp của ông tại trường Đại học Chicago đã đẩy đàn chuột vào tình trạng khốn khổ vì không cho chúng ngủ trong nhiều ngày. Sau đó, chúng bắt đầu ăn lấy ăn để, có lẽ để bù đắp cho năng lượng mất đi do thiếu ngủ. Không tới một tuần, đàn chuột mất kiểm soát thân nhiệt, bắt đầu rụng lông và những vết thương không thể lành. Rồi chúng lần lượt chết trong vòng 17 đến 20 ngày. Nhà nghiên cứu về giấc ngủ William Dement lập luận rằng, đối với sức khỏe của chúng ta, giấc ngủ còn quan trọng hơn cả chế độ ăn kiêng, thể dục và cả sự di truyền. Kỷ lục không ngủ liên tục được ghi nhận cho đến nay là 19 ngày. Đối với người thắng cuộc, việc anh ta vượt qua các đối thủ hóa ra là điều vừa may vừa rủi. Anh ta bị nói nhịu, mắt kém hay quên, giảm tập trung hay bị chứng ảo giác và hoang tưởng. Tổ chức ân xá quốc tế coi việc tước đoạt giấc ngủ trong thời gian dài như thế là một loại nhục hình khi nó được sử dụng rộng rãi như một phương thức tra khảo tù nhân. Tuy nhiên, điều đầu tiên mà nhiều người sẵn sàng hy sinh lại chính là giấc ngủ. Bắt nguồn từ quan niệm sai lầm rằng thời gian đó sẽ đem lại năng suất cao hơn. Martin Walker, giám đốc phòng thí nghiệm nghiên cứu hệ thần kinh và giấc ngủ tại Đại học UC Berkeley đã nói: "Mọi người cho rằng thức khuya sẽ làm được nhiều thứ hơn. Tôi nghĩ điều đó không đúng. Kỳ thực, nếu có một đêm ngon giấc, bạn sẽ thấy mình có thể làm được nhiều thứ hơn khi bạn thức thâu đêm. Vậy ta cần ngủ bao lâu? Hiệp hội Sức khỏe Quốc gia đề nghị 7 đến 9 tiếng một ngày. Chuyên gia tâm lý và khoa học thần kinh Matthew Walker của Berkeley đã đúc kết. Chỉ đơn thuần luyện tập thì không đủ, mà chính sự luyện tập kết hợp với một đêm ngon giấc mới là hoàn hảo. Chậm chạp hơn và nguy hiểm hơn. Nhiều bằng chứng cho thấy, việc thiếu ngủ ảnh hưởng xấu đối với mọi phương diện của cuộc sống, khiến chúng ta làm việc kém hiệu quả và đặc biệt nguy hiểm khi lái xe. Thiếu ngủ làm giảm chất lượng sống và tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Nó cũng là tác nhân khiến chúng ta thiếu sáng tạo khi giải quyết vấn đề và kém nhạy bén trong việc phát huy ý tưởng mới. Mất ngủ không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghề nghiệp, bởi nó gây ức chế khả năng nhận thức và ảnh hưởng tiêu cực đến tác phong làm việc. Hai yếu tố kết hợp làm giảm khả năng phán đoán, nhất là khi gặp áp lực. Hầu hết những thảm họa lớn nhất do con người gây ra trong vòng 50 năm qua đều xảy ra vào nửa đêm do thiếu ngủ hoặc thậm chí do cả hai yếu tố trên. Thuyền phó lái con tàu Exxon Valdez va vào đá ngầm lúc nửa đêm ngày 24 tháng 3 năm 1989, làm hơn 41 triệu lít dầu thô tràn ra biển. Ông ngủ không đến 6 tiếng trong vòng 48 tiếng trước đó. Các quan chức NASA điều hành tàu con thoi Challenger làm việc liên tục 24 giờ trước khi cho phóng tàu đi, và hậu quả là con tàu đã nổ vào ngày 28 tháng 1 năm 1986. Ngày 26 tháng 4 cùng năm, lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở Ukraine đã phát nổ vào 1 giờ 23 phút sáng, phát ra lượng phóng xạ khổng lồ. Tất cả những điều trên không có gì đáng kinh ngạc cả. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, người làm việc ca đêm thường mắc sai sót, dễ bị thương hay gặp những vấn đề về sức khỏe và năng suất kém hơn người làm việc ca ngày. Nhịp sinh học của cơ thể rất mạnh, đến nỗi chúng ta không thể nào thích nghi hoàn toàn với giờ làm việc ban đêm và ngủ bù vào ban ngày. Việc đi qua nhiều múi giờ khác nhau, làm việc và ngủ trái với nhịp sinh học của cơ thể sẽ gây hại cho chính chúng ta, bởi chúng ta đã lờ đi chiếc đồng hồ sinh học cảnh báo hiểm nguy của mình. Giải pháp đơn giản. Hầu như không ai lường hết những tác hại của việc ngủ quá ít, cũng như giá trị to lớn của việc ngủ đủ giấc. Vậy nên, trước tiên ta phải nhận thức được vấn đề. Chỉ khi đó, chúng ta mới xem giấc ngủ là điều quan trọng hàng đầu. Nếu đã không ngủ đủ giấc, chắc chắn bạn cần phải đi ngủ sớm, chứ đừng nấn ná thức thêm một đêm nữa. Để dễ ngủ, giải pháp đầu tiên là thư giãn, dù điều này ngày càng khó thực hiện vì áp lực của cuộc sống hàng ngày. Phương pháp thay thế thường thấy đó là uống thuốc ngủ. Bất cứ loại thuốc ngủ nào cũng không tốt cho cơ thể. Thời gian tác dụng hạn chế khiến chúng ta lờ đờ vào buổi sáng và còn có khả năng bị lệ thuộc vào thuốc. Cách tốt nhất để giấc ngủ đến tự nhiên là giữ im lặng ít nhất từ 30 tới 60 phút trước khi tắt đèn. Có nghĩa là khi gần đến giờ ngủ, bạn nên tránh những tác nhân kích thích như email, internet, chuyện ly kỳ, tranh luận căng thẳng. Thay vào đó, hãy thư giãn bằng cách uống một cốc sữa hay trà thảo dược, tắm, nghe nhạc, thậm chí đọc một cuốn sách nhạt nhẽo vô vị. Bởi vì cảm giác thoải mái rất quan trọng đối với giấc ngủ, nên việc loại bỏ những điều phiền muộn trước khi tắt đèn là vô cùng hữu ích. Bạn cũng có thể viết mọi thứ bạn lo lắng vào một quyển sổ hay tờ giấy. Đối với nhiều khách hàng của chúng tôi, phương pháp này đem đến hiệu quả không ngờ. Viết ra những gì khiến bạn trằn trọc, giúp cho trí óc được thư giãn, không còn phải nghĩ ngợi nhiều. Bạn cũng có thể dùng cách này nếu tỉnh dậy vào nửa đêm, khi chúng ta thường thao thức suy tính đủ chuyện và rất khó trở lại giấc ngủ. Việc định ra thời gian ngủ cố định đặc biệt quan trọng. Nếu không, chúng ta sẽ có khuynh hướng ngủ theo thói quen hoặc thức cho tới khi thấy mệt. Sau khi tắt hết đèn, hãy hít thở sâu và co duỗi cơ bắp, bắt đầu từ ngón chân trở lên. Chúng ta ngủ ngon hơn trong môi trường tối và yên tĩnh. Một căn phòng mát mẻ khiến nhiệt độ cơ thể giảm xuống cũng giúp dễ ngủ. Nếu bạn nghi ngờ về điều này, hãy nhớ lại lần bạn phải cố ngủ vào một đêm hè oi bức xem. Chương 6. Dao động nhịp nhàng. Con người không chỉ cần nghỉ ngơi vào ban đêm. Thực tế, cơ thể mỗi người phải nghỉ ngơi sau mỗi 90 phút hoạt động. Bình thường, nhất là khi chịu áp lực cao, chúng ta hay bỏ qua những cảnh báo về sự vận động, không ngừng nghỉ, kém tập trung và kích động mạnh. Thay vào đó, ta uống vội một tách cà phê và vô tình tận dụng nguồn năng lượng dự trữ khẩn dưới dạng hormone gây căng thẳng như adrenaline và cortisol. Những hormone này tạo ra năng lượng nhưng cũng làm tăng sự lo lắng và kích thích, khiến hiệu quả công việc giảm sút. Bằng trực cảm, những người làm việc năng suất cao hiểu rất rõ nguyên tắc đó. Những tay violon xuất sắc trong nghiên cứu của Erickson cũng luyện tập không quá 90 phút trước khi giải lao. Tuy nhiên, hầu hết mọi người vẫn tiếp tục quan niệm sai lầm rằng việc làm liên tục, ngồi yên một chỗ hay trong đèn thâu đêm là cách tốt nhất để đạt năng suất cao hơn. Trong một thời gian dài kể từ khi khởi nghiệp với nghề báo, chính tôi cũng cho rằng ngồi càng lâu tôi càng viết được nhiều bài. Thời khóa biểu của tôi là ngồi vào bàn lúc 7 giờ sáng và nhất thiết phải ngồi tới tận 7 giờ tối như thể bị trói chặt vào bàn vậy. Tôi không nhận ra như thế là mình đang kìm hãm bản thân và ít khi có thể tập trung cao độ. Cách đây 10 năm, sau khi tìm hiểu về nhịp sinh học, tôi đã thiết kế lại lịch làm việc, đặc biệt là khi viết sách. Tôi vẫn bắt đầu lúc 7 giờ sáng, nhưng thay vì cứ ngồi suốt ngày, tôi chia ra 3 đến 4 giai đoạn. Mỗi giai đoạn kéo dài đúng 90 phút và tôi gọi chúng là những cuộc chạy nước rút. Trong khi viết, tôi tắt email, không gọi điện thoại và tập trung vào một công việc duy nhất. Trong lần giải lao đầu tiên, tôi ăn sáng. Lần giải lao thứ hai, tôi chạy bộ 30 đến 40 phút. Và trong lần giải lao thứ ba, tôi ăn trưa, đọc sách báo, giải trí. Nếu có giai đoạn thứ tư, tôi sẽ tập tạ hoặc ngồi thiền. Sau đó tôi dành buổi chiều để gọi điện thoại và làm những việc không cần sự tập trung cao độ. Chúng ta lấy lại sức lực không chỉ bằng cách dừng hết những việc đang làm, mà còn bằng cách đơn giản là chuyển kênh. Sau 90 phút ngồi trước máy vi tính, việc chạy bộ giúp ta tăng cường thể lực, thư giãn đầu óc và tinh thần. Chất endorphin tiết ra trong khi chạy tạo cảm giác sảng khoái, đồng thời việc chạy bộ giúp chúng ta quên đi những vấn đề phức tạp hay căng thẳng. Chống lại sự phục hồi. Từ nhỏ, nhiều người trong chúng ta được dạy rằng việc nghỉ ngơi chỉ dành cho những kẻ lười biếng. Thời gian không làm gì cả là thời gian phí hoài. Khoảng thời gian giải lao xen kẽ giữa những giờ làm việc không chỉ là điều khác thường mà còn phản văn hóa trong phần lớn các công ty. Vì thế chúng tôi không chỉ làm việc với cá nhân giúp họ trải nghiệm giá trị của sự phục hồi năng lượng mà còn làm việc ở cấp độ tổ chức để thay đổi nền văn hóa công ty. Lần đầu tiên giới thiệu khái niệm nghỉ ngơi xen kẽ với các giao dịch viên tại Viện Tài chính, họ làm như thể chúng tôi vừa chọc giận họ vậy. Hãy thực tế một chút đi, các anh có biết cuộc sống của chúng tôi thế nào không? Ngồi trước màn hình từ 8 giờ 30 phút sáng và cứ ngồi vậy cho tới 4 giờ chiều, đến lúc sàn giao dịch đóng cửa. Thời gian đứng dậy còn không có, lấy đâu ra thời gian giải lao? Họ nói, người ta cho rằng sự phục hồi có hiệu quả tốn rất nhiều thời gian. Thực ra, giá trị của sự phục hồi không phụ thuộc vào số giờ bỏ ra, mà chủ yếu là cách thức thực hiện, chất lượng, chứ không phải là thời gian sẽ quyết định năng suất công việc. Do không đánh giá cao, cũng không muốn thực hiện sự phục hồi xen kẽ, nhiều người đã không làm tốt công việc. Tuy nhiên, chúng ta có thể tập các kỹ năng hồi phục hiệu quả theo từng bước một. Hãy hít thở sâu và nhịp nhàng, hít vào bằng mũi và đếm từ 1 đến 3, rồi thở ra bằng miệng và đếm từ 1 tới 6. Bài tập đơn giản kéo dài khoảng 30 đến 60 giây đó sẽ xoa dịu tâm trí và giúp bạn thư giãn đáng kể. Hít thở sâu, ngồi thiền, nghe nhạc, đọc truyện là những hình thức phục hồi thụ động làm giảm kích thích sinh lý. Phục hồi chủ động phải tạo sóng sinh lý đối lập bằng cách tăng nhịp tim và độ tỉnh táo qua các bài tập aerobic, cử tạ hay những phương pháp yoga đòi hỏi sự vận động nhiều hơn. Thật không dễ thuyết phục những người đang chịu áp lực rằng họ sẽ đạt năng suất cao hơn nếu biết hồi sức xen kẽ và thường xuyên hơn. Ví dụ, Mark là giám đốc tài chính của một công ty sản xuất lớn đang gặp khó khăn. Ông bảo, hồi sức ấy à, nghe hay đấy, nhưng thời gian không cho phép. Thay vì nghỉ ngơi hay ngủ thêm một giờ thì tốt hơn hết là để tôi làm thêm trong một giờ đó. Có thể vào giờ thứ 12, tôi sẽ không làm tốt bằng giờ thứ 2 hay 3, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình hoàn thành nhiều việc hơn nếu làm hết cả 12 giờ. Chúng tôi đề nghị Mark dành ra một thời gian nghỉ ngơi định kỳ vào buổi chiều, sau đó kiểm tra tác động của việc đó đối với năng lượng cơ thể và khả năng tập trung vào thời gian còn lại trong ngày. Mark kể, tôi quyết định làm thử. Tôi lên kế hoạch giải lao 30 phút vào lúc 2 giờ 30 chiều. Đến giờ đó, tôi ra ngoài đi dạo và cố nghĩ đến những chuyện khác ngoài công việc. Tuy thực tế, tôi vẫn nghĩ đến công việc khi đi dạo, nhưng tôi vẫn thực hiện theo kế hoạch một cách đều đặn. Tôi thích ra ngoài và ích lợi bất ngờ là tôi nảy ra nhiều ý tưởng mới khi đang dạo chơi. Khi về văn phòng, tôi tập trung vào những việc có tính thử thách như đọc chồng tài liệu dày cộp hay viết bản ghi nhớ rắc rối, thậm chí có những buổi thảo luận gay cấn. Tôi làm những việc mà những buổi chiều trước đó mình không đủ sức làm. Tôi phát hiện ra rằng, ngoài 2 tiếng đầu buổi sáng, thì trong 1-2 tiếng sau buổi đi dạo, tôi có thể tập trung nhiều hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Lúc đầu tôi ngờ vực, nhưng giờ đây tôi thực sự rất khó bỏ buổi đi dạo này. Tôi đã có thêm nửa ngày làm việc trọn vẹn so với trước. Tôi cũng lập thêm giờ giải lao ngắn vào hầu hết các buổi sáng, dạo quanh văn phòng và dừng lại hỏi thăm 1-2 người về những vấn đề khác ngoài công việc. Sức mạnh của giấc ngủ trưa bị coi thường. Giấc ngủ trưa có lẽ là cách phục hồi sức lực hiệu quả nhất trong ngày làm việc, nhưng lại ít ai thực hiện. Sarah Mennick, trước là nhà nghiên cứu ở San Diego và là tác giả cuốn Take a Nap, Change Your Life, Hãy ngủ trưa, cuộc sống sẽ thay đổi. Tác giả cho biết, đồng hồ sinh học trong ngày của chúng ta được lập trình trong một giấc ngủ dài về đêm và ngủ ngắn vào ban ngày. Quay về thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, người La Mã đã chia một ngày thành nhiều giai đoạn khác nhau cho các hoạt động, cầu nguyện, ăn uống và nghỉ ngơi giữa ngày, với tên gọi là Seta thứ 6, bởi vì nó diễn ra 6 tiếng sau bình minh. Giấc ngủ ngắn này cuối cùng được đặt tên lại là Sesta, nghỉ trưa, và bắt đầu trở nên phổ biến đầu tiên ở Tây Ban Nha và Ý, sau đó đến nhiều nước Mỹ Latin, nơi buổi trưa thường nắng gắt và nhiệt độ ngoài trời lên cao nhất. Bằng chứng đầu tiên về sức ảnh hưởng của nhịp sinh học lên giấc ngủ ngày được nhà sinh lý học Susan Ashraf đưa ra sau cuộc nghiên cứu thực hiện suốt những năm đầu thập niên 50 trong những căn hầm tránh bom còn sót lại của Thế chiến thứ hai. Ông chọn những căn hầm vừa đủ nhỏ, không có cửa sổ nên sẽ không có ánh sáng mặt trời. Ashraf yêu cầu các đối tượng nghiên cứu đi vào hầm cùng thời điểm trong nhiều ngày mà không xem đồng hồ. Các đối tượng được yêu cầu ngủ bất cứ khi nào thấy mệt, và ông nhận thấy họ thường ngủ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Ông cũng phát hiện họ ngủ thành 2 giấc, một giấc kéo dài 6 đến 7 tiếng và một giấc ngắn khoảng 1 tiếng hay ít hơn sau 12 tiếng tiếp theo. Nổi bật nhất là cuộc nghiên cứu được Cơ quan Vũ trụ Mỹ và Cục Hàng không Liên bang Mỹ tiến hành về ảnh hưởng của giấc ngủ trưa đối với phi công qua những chuyến bay đêm đường dài. Những phi công này được giao nhiệm vụ không những bay thêm nhiều giờ mà còn bay qua nhiều múi giờ khác nhau, và họ có khuynh hướng thường xuyên thiếp ngủ trong vài giây. Phi công được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm. Một nhóm được ngủ 40 phút giữa chuyến bay đêm khi có cơ trưởng khác lên thay lái, gọi là nhóm A. Còn nhóm kia không được ngủ, nhóm B. Kết quả, nhóm B có biểu hiện lơ là trong các chuyến bay đêm, lúc gần hạ cánh và các chuyến bay kế. Trong khi đó, nhóm A vẫn lái tốt trong tất cả các chuyến. Giấc ngủ trưa hiệu quả nhất kéo dài 90 phút trong khoảng từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Thời gian siesta truyền thống, đó là lúc cơ thể cần ngủ nhất. Trong thực tế, rất ít người có điều kiện ngủ giấc dài như vậy trong ngày làm việc. Ngoài thời gian, trở ngại thứ hai là việc ngủ trưa làm tăng cảm giác say ngủ khi thức dậy. Tình trạng này có thể kéo dài đến 30 phút. Giấc ngủ trưa 90 phút có thể là sự lựa chọn khả thi cho ngày cuối tuần, như một cách bù đắp cho sự mất ngủ trong suốt tuần. Nếu không được phép hoặc không có thời gian thì bạn nên chợp mắt khoảng 15-30 phút. Hiệu quả của kỳ nghỉ. Tương tự với việc nghỉ ngơi xen kẽ ban ngày và ngủ thêm ban đêm, chúng ta cũng sẽ đạt năng suất cao hơn khi đi nghỉ thường xuyên. Cũng giống như sự thiếu ngủ, việc có quá ít kỳ nghỉ trong năm cũng dẫn đến nhiều hệ lụy về sức khỏe. Nghiên cứu về sức khỏe do Viện Framingham tiến hành trên 750 phụ nữ khỏe mạnh kéo dài trong hơn 20 năm cho thấy, những người ít đi nghỉ có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp 2 lần so với những người thường xuyên đi nghỉ. Tương tự, nghiên cứu MRFIT trên 12.000 người đàn ông cũng kết luận rằng nguy cơ chết vì bệnh tim của những người ít đi nghỉ cao hơn 50%. Và hơn thế, những người không thường xuyên đi nghỉ có nguy cơ đột tử cao hơn 20%. Tinh thần cũng bị ảnh hưởng bởi độ dài của kỳ nghỉ. Những người đi nghỉ 2 lần trong năm giảm một nửa nguy cơ trầm cảm so với những người đi nghỉ một lần trong vòng 2 đến 5 năm. Cho dù chúng ta thư giãn vào buổi tối và cuối tuần đi nghỉ dài ngày và thường xuyên hơn, nghỉ giải lao ngắn khoảng 90 phút giữa ngày, chợp mắt buổi trưa hay ngủ đêm ít nhất từ 7 đến 8 tiếng, thì rõ ràng nhờ sự luân phiên nhịp nhàng giữa làm việc và nghỉ ngơi mà sức khỏe và năng suất được cải thiện. Mô hình làm việc tối ưu là làm theo cách khi chúng ta còn thơ bé, nghĩa là xen kẽ giữa giờ học là giờ chơi, ngủ trưa, tập thể dục, ăn nhẹ và ngủ đủ giấc vào ban đêm. Một nghiên cứu gần đây tiến hành trên 11.000 trẻ em độ tuổi từ 8 đến 9 đăng trên tờ Pediatric phát hiện ra rằng những em được nghỉ giải lao ít nhất 15 phút mỗi ngày học tốt hơn những em có ít hoặc không có giờ nghỉ. Tiến sĩ Romina M. Barros, bác sĩ nhi khoa và là giáo sư đại học Y Albert Einstein cho biết, nên hiểu rằng trẻ em cần nghỉ ngơi bởi bộ não cần như thế. Tiếc thay, giờ nghỉ và giờ chơi hiện đang trở thành điều xa xỉ trong lớp học. Tiêu chuẩn nhiều hơn, lớn hơn, nhanh hơn được áp dụng cả với các em nhỏ. 30% trường học ngày nay cho ra chơi rất ít hoặc không có giờ giải lao hàng ngày. Nhiều trường còn cắt bỏ giờ thể dục. Điểm kiểm tra của các em tăng lên đáng kể, nhưng vẫn còn đó hai câu hỏi bỏ ngỏ, không chỉ đối với các em mà cả với những ai mải mê làm việc, ít dành thời gian nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe. Một là hậu quả lâu dài như thế nào? Hai là nếu biết cách cân bằng giữa làm việc hết sức và nghỉ ngơi hết mình, thì chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc và làm việc hiệu quả hơn bao nhiêu? Chương 7. Không dùng thì mất. Vận động tuy là đối tác của giấc ngủ, hình thức bậc cao của bước sóng tiếp sức, nhưng vẫn còn bị đánh giá thấp. Vận động ít cũng giống như ngủ ít, làm suy yếu cơ thể và thu hẹp mọi mặt của cuộc sống. Vận động nhiều kết hợp với phục hồi sâu sẽ giúp tăng cường không chỉ về thể lực mà còn về trí tuệ và tinh thần. Vì các hành vi tương tác lẫn nhau nên việc không vận động sẽ thúc đẩy một chu kỳ sai lệch. Càng thụ động, ta càng tránh vận động. Càng ít vận động, ta càng tiêu tốn ít năng lượng, tăng cân, yếu cơ, giảm sức bền và kém linh hoạt. Chúng ta nhanh chóng mệt mỏi khi vận động và kết quả là chúng ta ngày càng có xu hướng ngại vận động. Vận động phát triển. Tập thể dục vừa tạo ra năng lượng thể chất, vừa tái tạo năng lượng tinh thần và trí tuệ. Tác động của việc luyện tập cũng nhanh, đánh giá và dễ đo lường. Một nghiên cứu trên 15.000 cặp song sinh cùng giới thực hiện tại Phần Lan cho thấy, những cặp tập thể dục thường xuyên giảm 55% nguy cơ tử vong sớm so với những cặp không tập thể dục. Tiêu chí tập luyện không đặt ra quá cao. Các cặp song sinh tập thể lực với cường độ vừa phải, đi bước nhanh trung bình khoảng 6 lần một tháng, mỗi lần 30 phút. Như vậy, họ chỉ bỏ ra 3 giờ mỗi tháng tập luyện. Trong một nghiên cứu khác, những người trung niên tập thể dục chỉ một lần trong tuần giảm 40% nguy cơ tử vong so với những người không tập. Một cuộc nghiên cứu trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ kết luận, tập thể dục thường xuyên giống như một loại vaccine dành cho hệ thống miễn dịch. Trong phân tích tổng thể dựa trên hàng trăm nghiên cứu nhỏ trước đó, nhóm các nhà nghiên cứu ở London đúc kết, việc tập luyện giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất, giảm căng thẳng, lo âu và tăng cường nhận thức. Nghiên cứu cũng cho thấy chế độ tập luyện điều độ hiệu quả hơn, thỉnh thoảng mới tập, và tập luyện cường độ cao tốt hơn cường độ thấp. Việc tập luyện cường độ cao từ 30 đến 45 phút một lần và 3 lần mỗi tuần có hiệu quả tương đương với các loại thuốc chống suy nhược và giảm đáng kể chứng lo âu. Mặc dù việc luyện tập mang lại nhiều lợi ích, nhưng phần đông chúng ta cứ thích ngồi lì một chỗ. Tổ chức Y tế Thế giới phát hiện ra rằng, số lượng người trưởng thành thụ động cả ở các nước phát triển và các nước đang phát triển là 60-80%. Con số 2 triệu người chết mỗi ngày được cho là do lối sống ít vận động gây ra. Nhịp tim. Nhịp tim là một trong số rất ít hoạt động trong cơ thể mà con người có thể tác động một cách có ý thức. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine cho thấy biên độ này có thể cho dự đoán chính xác về tỷ lệ tử vong. Những người đàn ông có nhịp tim lúc nghỉ ngơi cao, tức là trên 75%, hoặc những người có nhịp tim thấp một cách bất thường trong khi vận động, dưới 89, có nguy cơ tử vong cao gấp 4 lần so với những người đàn ông có biên độ thay đổi nhịp tim bình thường. Đây không phải là một tin tốt lành. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng, vì việc vận động sẽ mở rộng mức độ thay đổi nhịp tim và có thể làm chậm suy tim theo thời gian. Lòng động mạch càng lớn, việc vận chuyển oxy khắp cơ thể càng dễ dàng. Cách tốt nhất để tăng thể tích động mạch là thường xuyên tạo nhịp, tức là kích thích cơ thể theo định kỳ để tăng nhịp tim và sau đó quay lại trạng thái nghỉ ngơi. Về già, nhịp tim tối đa giảm đi và vì thế mức độ thay đổi nhịp tim cũng giảm theo. Nếu việc chuyển đổi linh hoạt nhịp tim góp phần tăng cường sức khỏe tổng quát và hiệu quả làm việc, thì nhịp tim lý tưởng là như thế nào? Khi không tập luyện thường xuyên, khả năng co bóp của tim giảm khoảng 30%. Trong độ tuổi từ 30 đến 70, gần 1% một năm và nhanh hơn nữa sau đó. Bằng những bài tập thể lực cường độ thấp như đi bộ, đi xe đạp, chèo thuyền đều đặn, ta có thể rèn luyện sức bền, làm tăng khả năng tiêu thụ oxy. Điều đó đòi hỏi phải tăng nhịp tim lên một mức độ nhất định và phải giữ ở đó khoảng 30, thậm chí 45 phút. Những vận động viên chạy đường dài có thể làm như vậy. Các bài tập trên không chỉ tốt cho tim phổi mà cả bộ não. Các nhà nghiên cứu nhận ra rằng não chuột phát triển khi để nó bò tự do. Khi chuột bị thúc ép chạy nhiều hơn, khả năng tư duy của nó càng cao lên. Điều đó cũng đúng với con người. Các nhà nghiên cứu người Đài Loan đã phát hiện ra rằng việc luyện tập các động mạch thật sự kích thích tạo ra tế bào não mới. Trong một nghiên cứu tại Đại học Illinois, một nhóm sinh viên được yêu cầu ghi nhớ một chuỗi ký tự và sau đó chọn ra chuỗi ký tự đó từ một danh sách lướt qua trước mặt. Kế tiếp, họ được yêu cầu thực hiện trong vòng 30 phút một trong ba việc: ngồi yên, chạy bộ trên máy hoặc tập tạ. Sau đó họ được kiểm tra lại. Kết quả là những người chạy bộ trên máy thực hiện tốt nhất. Một trong những nghiên cứu khác, điều tương tự cũng xảy ra đối với những người đi bộ nhanh trước và sau khi kiểm tra nhận thức. Dù những nhà nghiên cứu không có giải thích rõ ràng, nhưng họ tin rằng có thể các bài tập tăng cường nhịp hô hấp và nhịp tim đã làm tăng lưu lượng máu lên não. Luyện tập xen kẽ. Bước sóng khi tập thể dục được mô tả như sau. Khi bắt đầu, nhịp tim tăng dần theo thời gian và đến khoảng giữa chừng, nhịp tim đạt mức độ cao nhất, sau đó từ từ giảm dần theo thời gian. Trong hầu hết các bài tập, cơ thể chuyển từ hình thức tiêu hao năng lượng này sang hình thức tiêu hao năng lượng khác. Hạn chế của những bài tập đều đặn là cơ thể thích nghi tương đối nhanh với bất kỳ sự thử thách liên tục nào, dẫn đến việc cơ thể ngừng tăng thể tích động mạch một khi chúng ta đạt đến mức độ khỏe mạnh nào đó. Việc luyện tập xen kẽ được xây dựng trên cường độ tập trong thời gian ngắn kết hợp phục hồi sâu. Quá trình luyện tập này đôi khi được nhắc đến như sự phân kỳ. Đó là cách mà những người chơi violon của Ericsson đã thực hiện. Họ chơi ở cường độ cao và tập trung từ 75 phút đến 90 phút một lần, sau đó nghỉ ngơi. Hình thức luyện tập xen kẽ này không dựa vào khí oxy, mà dựa vào axit lactic có từ cơ bắp. Thay vì liên tục tiêu hao năng lượng, một bài tập xen kẽ điển hình kéo dài từ 30 giây đến 2 phút, tức là khoảng thời gian để bạn vượt qua vùng dễ chịu. Bước sóng có nhiều điểm nhọn hơn, trông như biểu đồ dưới đây. Mô tả biểu đồ. Biểu đồ giống như hình rích rắc, có những điểm lên và xuống, theo thời gian và nhịp tim. Axit lactic được hình thành qua việc luyện tập xen kẽ, đưa đến trạng thái thiếu oxy, cuối cùng buộc bạn phải ngừng lại nghỉ ngơi. Mỗi lần cơ thể cố gắng chịu đựng lâu hơn và khó khăn hơn, nghĩa là bạn đang thiết lập giới hạn chịu đựng cao hơn cho cơ thể. Vì trong suốt quá trình phục hồi, tất cả chúng ta đều trải qua hiện tượng gọi là siêu bù đắp. Cơ thể tạo ra nhiều mao mạch hơn để thích ứng với nhu cầu ngày càng cao của cơ thể. Dần dần, tim có khả năng chịu đựng nồng độ axit lactic cao và do đó có thể bơm nhiều máu và oxy hơn đến các cơ quan trong cơ thể. Hiệu quả của việc luyện tập xen kẽ rất đáng kinh ngạc. Trong một nghiên cứu, các đối tượng được yêu cầu xen kẽ giữa việc chạy nước rút trong 30 giây trên xe đạp tại chỗ và sau đó đạp chậm trong 4 phút. Sau 2 tuần, 3/4 đối tượng có thể tăng gấp đôi thời gian đạp xe đạp nhanh trước khi mệt nhoài. Tuyệt vời hơn, tất cả đều trở nên năng động và khỏe mạnh hơn sau cuộc thí nghiệm. Hơn hẳn tập thể dục đều đặn, việc luyện tập xen kẽ có hiệu quả trên cả hai mặt của bước sóng, mở rộng cực hạn phạm vi và tăng tốc độ phục hồi cho cơ thể. Sức khỏe phản ánh tốc độ phục hồi, càng khỏe thì phục hồi càng nhanh. Khi cơ thể ít vận động, chúng ta trở nên yếu ớt, teo cơ và rất khó hồi sức. Ngay cả sau những hoạt động dùng sức chẳng bao nhiêu, điều đó không có nghĩa là bạn phải thử thách chính mình với cường độ luyện tập cao nhất mỗi ngày. Một buổi luyện tập xen kẽ điển hình hữu dụng không nên thực hiện quá 2 lần mỗi tuần. Trong một cuộc thí nghiệm có tên là Dallas Bed Rest and Training Study, nghiên cứu về sự luyện tập và nghỉ ngơi trên giường ở Dallas, các nhà nghiên cứu trường Y Tây Nam ở Dallas tuyển chọn 6 sinh viên nam nghỉ hè ở trên giường, đúng với nghĩa đen. Mục tiêu là kiểm tra tác động đến sức khỏe tổng quát, nhất là chức năng động mạch và phổi. Chỉ sau 3 tuần, sức khỏe tổng quát cũng như động mạch giảm sút tương đương 20 năm tuổi. Đây là chứng cứ khó tin nhưng có thật về câu, không dùng thì mất. 30 năm sau, 5 trong số 6 đối tượng được kiểm tra lại. Chỉ có 2 người tập thể dục thường xuyên và tất cả đều tăng cân và phát phì. Ngay cả bây giờ, sự sa sút về sức khỏe do 30 năm tuổi già của họ cũng không bằng sự sa sút của 3 tuần chỉ nghỉ ngơi trên giường. Ngay khi được kiểm tra, 5 người được đưa vào chương trình luyện tập bao gồm đi bộ, chạy bộ và đi xe đạp đều đặn. Chỉ trong 6 tháng, họ đã phục hồi sự giảm sút mà họ đã chịu đựng trong 30 năm trước. Một bằng chứng thú vị cho thấy tập luyện các động mạch có lợi ích lớn ngay cả trong cuộc sống về sau. Cơ thể mất sức rất nhanh khi không vận động, nhưng chúng ta cũng có thể lấy lại sức khỏe nếu sẵn sàng nỗ lực. Luyện thể lực. Từ 30 tuổi trở đi, cơ thể sẽ đánh mất khoảng 1% thể tích động mạch mỗi năm, nên trung bình mỗi năm chúng ta mất đi 680 g lượng cơ bắp nếu thiếu sự luyện tập. Thể lực tốt sẽ giúp tăng cường sự trao đổi chất, sự phối hợp, sự linh hoạt, mật độ xương và sự cân bằng. Nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương và tử vong ở những người già là do té ngã, đa số là vì giảm khối cơ, thiếu phối hợp và kém cân bằng. Gần 1/3 số người trên 65 tuổi ở Mỹ mỗi năm té ngã một lần, 1/3 phụ nữ và 1/6 đàn ông bị gãy xương trước tuổi 70. Từ 18% đến 33% số bệnh nhân này chết trong vòng 1 năm sau khi té ngã, chủ yếu do biến chứng như nhiễm trùng, tụ máu và viêm phổi. Đáng ngạc nhiên là không cần phải đầu tư nhiều để ngăn mất sức, ngay cả với người già. Trong một nghiên cứu về người già, nhà nghiên cứu Miriam Nelson của Đại học Tufts và các đồng nghiệp đã đưa 100 người trong viện dưỡng lão vào chương trình rèn luyện thể lực với lịch tập 3 ngày một tuần, mỗi lần 45 phút, cùng nhiều lần nghỉ ngơi giữa buổi. Đối tượng thấp nhất là 72 tuổi, cao nhất là 98 tuổi, đa số là 87 tuổi. Hầu như tất cả đều chống nạng, gậy hay ngồi xe lăn để đi lại. Sau hơn 10 tuần, trung bình họ khỏe hơn gấp đôi. Vận tốc đi tăng 12% và khả năng leo cầu thang tăng gần 30%. Bài học rõ ràng là mặc cho tuổi già sức yếu, việc luyện tập nâng cao sức khỏe không bao giờ là quá muộn. Luyện thể lực cơ bản là luyện tập xen kẽ, nghĩa là tạo ra những bước tiêu hao và phục hồi năng lượng liên tiếp. Luyện thể lực là ví dụ rõ ràng về vai trò quan trọng của áp lực đối với sự phát triển của chúng ta. Nếu không thách thức thường xuyên, cơ thể sẽ bị hao mòn nhanh chóng, đòi hỏi cao gây ra áp lực. Nhưng điều đó không làm giảm khả năng vượt qua thăng trầm trong cuộc sống, mà chính là do chúng ta thiếu sự phục hồi, xen kẽ. Chính quá trình tái tạo, chứ không phải sự gắng sức, sẽ thúc đẩy sự phát triển. Trên hết, luyện thể lực là minh chứng rõ nét về giá trị của cường độ tập so với thời gian tập. Arthur Jones là nhà phát minh ra chiếc máy tập phát triển cơ bắp và cũng là người ủng hộ cho cái ông gọi là luyện tập cường độ cao. Ngay từ những năm 60, ông đã tranh luận rằng cách tốt nhất để luyện thể lực là tập nhanh, vận dụng hết sức và tập ở mọi nơi thoáng đãng. Jones đề nghị tập đi tập lại một bài từ 8 đến 12 lần cho bất kỳ nhóm cơ nào và chỉ mỗi tuần một lần, hay nhiều lắm là mỗi tuần 2 lần. Ông cho rằng mỗi bài tập chỉ nên thực hiện cho tới khi cơ bắp mỏi rã rời, không thể tập tiếp được nữa. Trên thực tế, thời gian tập như vậy chỉ khoảng 30 phút, nhưng đạt hiệu quả rất cao. Điều ghi nhớ là sau khi tập một nhóm cơ nhất định với cường độ cao thì cần ít nhất 2-3 ngày nghỉ ngơi, có khi tới 7 ngày, để đảm bảo sự phục hồi và phát triển tối đa. Đừng nên cố tập căng và ép liên tục. Ép cơ thể đi đến tận cùng của giới hạn là cách làm phản khoa học và phản tác dụng.